Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Chương 499. Bulbasaur tiến hóa di chuyển. 499. Bulbasaur tiến hóa di chuyển. Các ngươi Pokemon khôi phục tốt rồi. Mỗi một cái đều bị chiếu cố rất khỏe mạnh a. Nhất là vừa rồi tại kiểm tra thân thể thời điểm, con kia Cutiefly thế nhưng là biểu hiện ra rất mãnh liệt tiến hóa dấu hiệu a. Đoán chừng mấy ngày gần đây nhất hẳn là liền muốn tiến hóa. Từ Chansey trong tay trên xe đẩy bưng lên Bulbasaur mấy người Pokebo, Joy trên mặt ôn hòa dáng tươi cười nói, là một người Pokemon y tá, Joy cũng không thèm để ý một cái Pokemon thực lực mạnh đến mức nào. Hắn càng thêm thưởng thức huấn luyện ra có thể đủ tốt chiếu cố Pokemon, để bọn chúng thân thể bảo trì phi thường khỏe mạnh trạng thái. Bulbasaur mấy người trong tay Pokemon bị chiếu cố tương đương khỏe mạnh. Dù là Joy cái này Pokemon y tá, đều tìm không ra nửa điểm tì vết. Bởi vậy Joy nhìn về phía Bulbasaur, ánh mắt của mấy người biến thành phá lệ ôn hòa cùng thưởng thức. A, tiểu gia hỏa này rốt cục muốn tiến hóa sao? Gặp Joy hạ khẳng định, Bulbasaur trên mặt đồng dạng nhịn không được lộ ra một vòng tiếu dung. Trước đó mặc dù vội vàng giúp Butterfree phối chế côn trùng chi lực dược tề, vội vàng giúp Beedrill cường hóa tuyến độc khai phát trong cơ thể độc thuộc tính lực lượng, nhưng là đối với từ Vermilion City lên liền hiển lộ ra tiến hóa dấu hiệu, nhưng là đằng sau lại chậm chạp không có tiến hóa Cutiefly. Bulbasaur trong lòng nói không lo lắng kia là giả. Mỗi ngày huấn luyện xong Bulbasaur đều sẽ dùng siêu năng lực giúp Cutiefly kiểm tra một lần thân thể. Hướng Kanto liên minh xin đến Alola liên minh trong kho tài liệu, xem liên quan tới Cutiefly tất cả chủng tộc tư liệu. Bulbasaur một mực tại tìm tòi nghiên cứu vì cái gì Cutiefly từ đầu đến cuối không có tiến hóa. Cuối cùng chậm rãi hắn phảng phất tìm được đáp án. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt Cutiefly, nhìn như cùng bình thường Cutiefly không hề có sự khác biệt. Nhưng là Cutiefly trong cơ thể vô luận là trùng thuộc tính vẫn là yêu tinh thuộc tính lực lượng, đều muốn so với đồng tộc cường đại gần gấp 5-6 lần. Đây cũng là vì cái gì tại Bulbasaur trong đội ngũ, Butterfree chỉ là một cái khống tràng pháp sư, mà hình thể càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn không đáng chú ý Cutiefly lại đảm nhiệm lấy pháp thuật chuyển vận nhân vật. Cũng chính là nguyên nhân này, Beedrill bởi vì biến dị mà phá vỡ chủng tộc giá trị hạn mức cao nhất. Mà Cutiefly loại tình huống này, có thể nói xem như trời sinh liền phá vỡ chủng tộc hạn mức cao nhất. Trời sinh liền có được trội hơn đồng tộc lực lượng. Bất quá thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, Cutiefly trong cơ thể có được lực lượng kinh khủng, nhưng là bởi vì mảnh mai tiểu thân bản chế ước, để Cutiefly thân thể tiếp nhận rất lớn áp lực, bình thường ngược lại nhìn không ra cái gì, nhưng là tiến hóa thời điểm lại trở thành Cutiefly một đạo ràng buộc. Nếu như tiến hóa trong nháy mắt trong cơ thể cuồng bạo lực lượng phóng xuất ra, đoán chừng Cutiefly sẽ bạo thể mà chết. Cũng may trước đó Bulbasaur cảm thấy Cutiefly lực lượng trong cơ thể có rất lớn đào móc tiềm lực. Bởi vậy một đoạn thời gian rất dài Cutiefly huấn luyện đều là thông qua ngưng tụ sóng âm buộc phương thức đến đề thăng đối trong cơ thể lực lượng trường. Không, trong cơ thể so với đồng tộc lực lượng càng thêm cường đại. Có lẽ là thiên nhiên quà tặng tại ban ân. Không cần giống Shiny Pokemon như thế bị đồng tộc xa lánh, nhưng lại có thể có được có thể so với Shiny Pokemon thiên phú cùng lực lượng. Nhất ẩm nhất trác tự có thiên định, có lẽ chờ Cutiefly hoàn toàn đem trong cơ thể lực lượng cuồng bạo trưởng khống về sau, có lẽ nó liền có thể tiến hóa. Chính là hiểu rõ điểm này, Bulbasaur đối với Cutiefly tiến hóa ngược lại chẳng phải lo lắng. Mặc dù bây giờ không có tiến hóa, theo đối trong cơ thể lực lượng trưởng khống. Cutiefly chân thực sức chiến đấu đồng dạng đang không ngừng tăng lên. Phanh, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi rốt cục muốn tiến hóa. Mở ra Cutiefly Pokebo, đem tiểu gia hỏa này phóng xuất. Busora dùng đầu ngón tay chạm đến một chút tiểu gia hỏa đỉnh đầu xúc giác. Vui vẻ nói, manh manh, manh manh, chấm ngoặc kép, đối với mình tình huống trong cơ thể. Cutiefly đồng dạng phi thường rõ ràng, biết mình tại 2 ngày này liền có thể tiến hóa. Tiểu gia hỏa biểu hiện được so với Busora còn muốn hưng phấn. Vòng quanh Busora bay múa vài vòng, lại chạy đến trên quầy bình hoa bên trên nở đang lúc đẹp trên đóa hoa hít 2 cái mật hoa. Hoa đã ở sao? Xem ra cái này lại đến mỗi năm một lần tiến hóa di chuyển nữa nha. Trông thấy trên quầy buổi chiều trời tối thời gian vẫn là nụ hoa đóa hoa. Lúc này vậy mà mở ra đến như thế sán lạn, rồi sóng mắt lắc lư một cái, từ trong quầy đi ra nói, tiến hóa di chuyển, đó là cái gì? Đột nhiên nghe được một cái xa lạ từ ngữ, Erika tò mò lên tiếng hỏi, tiến hóa di chuyển a, chính là trong giới tự nhiên Pokemon đến đặc biệt thời tiết. Sẽ từ thế giới từng cái địa phương đổi tới một cái nào đó đặc biệt địa phương. Cử hành một loại thần bí tiến hóa tế điển nghi thức. Sau đó tập thể cùng một chỗ tiến hóa. Không biết có phải hay không là một người giữa khu rừng dịch. Chạm ở lâu, bình thường ít có huấn luyện ra tới đây. Hay là bởi vì Busora mấy cái đem dưới tay Pokemon chiếu cố phá lệ khỏe mạnh. Rồi đối đám người rất có hảo cảm. Bởi vậy trong lúc nhất thời nói biến thành nhiều hơn, tựa như Magikarp tại xuân hạ chi giao thời điểm, trong biển rộng Magikarp sẽ di trú đẻ trứng đồng thời tiến hóa giống nhau sao? Kinsawara tiếp lời gốc dạ nói, Magikarp di trú tiến hóa tràng cảnh, trước đó 4 người lữ hành đến Lavender Town thời điểm, liền kiến thức một lát nữa, bất quá lần kia chuyện phiền toái quá nhiều. Còn thật sự không có gặp phải Magikarp tập thể tiến hóa tràng cảnh. Trên thực tế loại tiến hóa này tế điển, núi MT, Moon bên trong Clefairy đồng dạng có loại hành vi này. Busora trong lòng yên lặng nói bổ sung, quan sát trên quầy nở đang lúc đẹp đóa hoa. Nghe thấy Joy nói tiến hóa di chuyển, Busora giống như nhớ ra cái gì đó, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá lần này tiến hóa di chuyển cũng không phải Magikarp, mà là Bulbasaur, rồi giữa khu rừng dịch trạm công tác rất nhiều năm. Mặc dù một người ở chỗ này công việc ít nhiều có chút tịch mịch, nhưng tương tự có cái khác tại thành phố công tác rồi không thành hưởng thụ qua niềm vui thú. Bulbasaur, Erika nhãn tình sáng lên, lập chí trở thành hệ thảo Pokemon đại sư nàng. Thế nhưng là vẫn muốn thu phục một con Bulbasaur tới. Đúng, chính là Bulbasaur. Trong 1 năm một ngày nào đó, nghỉ lại tại Kanto địa khu các cánh rừng bên trong hoang dại Bulbasaur sẽ đuổi tới trong cánh rừng rậm này đến. Đến một cái được xưng là không thể tưởng tượng nổi vườn hoa địa phương. Cử hành tiến hóa khánh điển. Đáng tiếc chưa từng có ai từng thấy không thể tưởng tượng nổi vườn hoa đến cùng ở nơi nào. Đi theo, rồi đi tại chất gỗ cản bên cửa sổ. Lúc này bên ngoài trời đã hoàn toàn đen lại, màn đêm bao phủ toàn bộ rừng rậm, một vòng trong sáng trăng tròn treo ở không trung trước đó. Nặng nề màn sân khấu bên trên rải đầy đầy sao, lóe lên làm cho cả bầu trời đêm biến thành tĩnh mịch nhưng lại không mất sức sống. Hoa, mau nhìn, ngay tại nói chuyện thời khắc, một trận gió rừng phất qua Pokemon trung tâm phía ngoài bãi cỏ. Trong sáng mà sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống. Trên mặt đất trong chớp mắt nở đầy đủ mọi màu sắc hoa dài. Gió rừng không ngừng phất qua. Nở đang lúc đẹp các loại đóa hoa lay động cành cây. Moonlight, ánh trăng, chiếu xuống dâng lên điểm sáng 7 màu. Giống như là butterfly trên cánh chấn động rớt xuống vảy phấn. Xinh đẹp có chút mộng ảo, thất thải phấn hoa theo gió rừng không ngừng mà dâng lên. hóa thành một đầu qua lại trong rừng cầu vồng dòng sông. Cái này mỹ lệ lại mộng ảo một màn để Bussora bốn người thấy ngây dại. Chỉ có Cutiefly tiểu gia hỏa này hưng phấn vô cùng từ cửa gỗ bay ra ngoài. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại nở đầy hoa dại trên đồng cỏ hân hoan nhảy cẫng bay múa. Từ khi đi vào nơi này, Bussora luôn cảm thấy Cutiefly có chút dị thường hưng phấn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.